xin chân thành cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị. Không biết quý vị dỗ cho ai nhưng tôi vẫn cảm ơn quý vị. Trời ơi, công nhận á, công nhận. Thì Kiều Anh Lê Quỳnh xin kính chào tất cả quý vị, chúc quý vị tới thật vui vẻ. Trời ơi, công nhận thiệt á, làm ca sĩ nghệ sĩ sướng ghê luôn á. Em nói thiệt, em thích làm nghệ sĩ nổi tiếng lắm á. Không biết em có chảnh có điệu không mà má em hỏi giờ con muốn gì nữa, tôi muốn làm người nổi tiếng. Ra đường tôi ngước mặt tôi nhìn thôi chứ tôi không thèm nhìn xuống ai trơn trời á. Bởi ba má tôi đưa tiền cho ông này lăn xê tôi nè, anh lăn em lên đi anh. Trời ơi, lăn gì em ơi, anh nói em nghe nè, dạ. Cái tướng em mà lăn nghệ sĩ nó uổng lắm. Để anh lăn bọp đi. Trời ơi, không làm như mình tôm mà quý vị em. Mày nghĩ nguyên con tôm này mày dồn vô họng mày ăn nổi không? Mày ăn cái loài bắn họng mày luôn á, con lóc tờ này bự lắm á mày. Đúng không quý vị? Đó, anh nói thiệt con lốt tờ này mà anh ăn không nổi đó, anh cũng ngốn vô không, anh dồn vô anh ăn cho anh ối cũng được nữa. Trời ơi, bởi nhìn cái bản mặt là biết dê chúa rồi. Nhưng mà tôi chỉ muốn anh lăn xê tôi muốn làm nghệ sĩ à. Trời ơi, anh nói em nghe nè, làm nghệ sĩ đâu phải là dễ đâu mà làm nghệ sĩ. Làm nghệ sĩ là em cũng phải có cái năng khiếu gì trời phú em mới làm nghệ sĩ được chứ đâu phải muốn làm đâu em. Là sao, năng khiếu là ý sao, ông nói thử tôi nghe coi. Năng khiếu là sao, năng khiếu có nghĩa là chẳng hạn như anh nè, thấy không, cái giọng chè bè vậy đó. Nhưng mà những chương trình ca nhạc như vậy nè, ví dụ như chẳng hạn Đụng Hàng với làng Mạnh Quỳnh đi, thấy không? Bây giờ bà con vỗ tay cho nó quá, mình muốn bà con vỗ tay cho mình nhiều hơn Mạnh Quỳnh. Mình chơi giọng của ông thầy nó mình hát. Ai? Duy Khánh. Trời ơi, hôm nay sao mà tự nhiên thằng này bụng nó đại liên, sao nó bắn xa dữ vậy trời. Rồi đâu có, đâu nè, anh làm thử cho nghe. Duy Khánh xưa nhà cố nhạc sĩ Duy Khánh nổi tiếng bởi vì Xuân này con không về. Xuân này con không về là tại con không có tiền thôi. Không có rồi. Nghe tôi hát nè. Thấy anh kia cười quá, không có tiền cũng cười ha. Nghe rồi, nghe tôi hát nè. Quý vị nghe thử coi ông có giống Duy Khánh không? Không dạ, có Duy mời Khánh. Quý vị nghe thử một đoạn một hai câu thôi. Xuân này con không về của Duy Khánh. Rồi. Nghe thử coi giống không, yêu gì không, là tiếp quánh ông gì mẹ. Con biết bây giờ mẹ chờ tin con đi. Khi thấy mai vàng nở rộn bên nương y. Được không quý vị? Giống không quý vị? Giống à. Giống lắm thấy không? Thế bà con vỗ tay không? Tay gì là giống không quý vị? Mà sao trời đó thì giống ngay cái giọng ngân của ổng á. Chú Duy Khánh mà ổng hát á, A, O, E, dùng một ngân y hết trơn là ra ổng ngay chóc. Nhưng mà y của người ta nó sang, tự nhiên ông giật quá. Phải, tại cái lúc mà tôi bắt trước ổng cái bài này, ổng đang bệnh. Trời. Ông bệnh hay là ông mới cắt cổ họng mà nói chưa có liền? Không phải, bệnh tiệt. Còn đó, ai nữa? Chương trình nhiều khi nó cũng nhiều cái tiết mục lắm, thấy không? Nhạc quê hương mình chơi giọng của Duy Khánh. Đúng rồi. Còn nếu chẳng hạn, chẳng may đi, Đụng Hàng với mấy nhạc Sinh Phòng, như Nguyên Khang, Quang Dũng, mình chơi giọng con thầy nó mình hát luôn. Thầy đó là ai? Tấn Ngọc. Này nó sao mà nó chuyển nhanh dữ, đâu được con mày mà không hát giống Tấn Ngọc tao quánh mày thành Tấn Vũ. Đây nè, thử đi nghe thử ông Tấn Ngọc nổi tiếng bởi gì? Riêng một góc trời, nghe thử nghe. Ông đừng có nói tôi ông hát riêng một góc giường nghe ông nội. Không, cái đó tao bây giờ anh hai hát riêng một góc trời nha. Rồi sao? Tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối mơ. Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề xa rời chốn xưa. Cái này nó chọ cái gì vậy trời? Tình như lá úa rơi buồn trong nỗi nhớ. Cái giọng thì hay đó mà cái này mày móc cái gì? Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi. Ca sĩ này lạ quá. Thiếu tình tôi. Được không quý vị, giống không? Giống quý vị. Giống lắm à. Thấy không? Giống nhưng mà em hỏi quý vị cũng thắc mắc là tự nhiên mày lấy cái này mày chọt vô đây là cái gì? Trời đất, ở Mỹ mà cũng may nó đưa cái này vô, cái này nó chọt ra cái gì là chết hết rồi, thấy không? Tao quánh thì ghê luôn á. Phải em ơi, cái này là cái xì tai của mỗi danh ca. Danh ca người ta có cái xì tai riêng. Thấy không? Chú Duy Khánh thì y mới ra ổng. Còn anh Tuấn Ngọc thì hát cái tai phải dày mới là Tuấn Ngọc. Có nghĩa là phiêu để feel ta đưa tay. Nhưng mà ta sang lắm ông ơi, ta hát nè. Tình yêu như lá. Là ta sang, ta đưa tự nhiên cái nó chọt vậy nè. Em tưởng là nó ngứa, nó gãi không. Còn không mấy, coi như là mấy con cùi mà kéo con cò, thấy gốt à. Bà phải cái xì tai đó để chẳng hạn vậy được. Em có cái năng khiếu gì mà trời phú xuống em bắt chước giọng dạ, hay là em có giọng hát gì không? Dạ dạ em hiểu, có nghĩa muốn làm nghệ sĩ là phải có một cái gì riêng biệt, phải có bắt chước hoặc là cái gì đặc biệt đúng không? Đúng rồi. Rồi em nói cho quý vị nghe, từ giờ quý vị nhạc trẻ cũng có rồi, trữ tình cũng có rồi, giọng cổ cũng có, em cũng sẽ chơi về cội nguồn dân tộc, mà em không phải em hát giọng riêng của em bắt chước bốn cô tứ đại mỹ nhân ngày xưa, cô Bạch Tuyết, cô Mỹ Châu, cô Lệ Thủy, cô Thanh Kim Huệ, quý vị muốn ai em chơi liền cho quý vị. Chờ. Nhỏ này nó nói tôi sách đại liên tôi đi bắn, bây giờ nó ôm bom nó nổ nè. Không có giờ nổ, bây giờ anh muốn em hát ai trước nè, quý vị muốn ai em làm liền cho quý vị coi. Quý vị muốn nhỏ này nó hát giọng ai? Lệ Thủy phải không? Rồi. Rồi Lệ Thủy hát dạ. Thử Lệ Thủy. Cô Lệ Thủy nha, 18 tuổi. Hát Lệ Thủy mà hát không ra Lệ Thủy tôi quýnh mày thành Lệ Thu à. Xin lỗi nè. Cô Lệ Thủy là cái miệng ơi chề, miệng dưới đưa ra chút. Đúng không? Sang ai đây là cái chim yêu sẽ đang càng lao lệ tiễn đưa nhau lần sau cuối. Rồi lát nữa đây sang thì dân tân vào gió bụi để một mình em trở lại chốn biên cương chờ đợi gió tu về. Trời ơi. Hay. Giống thiệt. Mà giống nhất là cái mỏ đó ông nội ơi. Nè anh nói em nghe có cô Lệ Thủy mà đứng cánh gà cổ nghe em hát kiểu này, cái mỏ đó đưa cô quýnh dài thêm một thước hai nữa đó. Trời ơi tôi hát tôi trốn cổ không bắt trước sao dám nó hát trước mặt cổ ông nội. Rồi giờ thử bắt trước mà giọng đặc biệt đây nè. À Bạch Tuyết. Được không? Cái đó được à, làm thử nha. Nè tôi nói ông nghe, hát cái tuồng này ai cũng biết, nói ra cô chú lớn tuổi ai cũng biết, đời cô lụ. Trời ơi. Nổi tiếng một thời, hát cái đoạn mà chồng cô bị ở tù gửi thơ về cho cổ, xong đứa con hát trước mấy câu rồi mới tới cổ nghe nha. Đâu, tôi hát đứa con mấy câu trước tôi lấy trớt. Má hãy yên tâm chớ sợ lời hăm dọa. Con nguyện đương đầu với kẻ bất lương. Tới tới cô Bạch Tuyết. Chẳng phải đâu con chuyện trong thơ mới chính là sơ thơ. Má còn một đời chồng trước khi về ăn ở với ba con. Ai mà làm gì vậy bà? Không cái giọng thì giống đó, nhưng mà cái tai của em sao tự nhiên nó kiều anh vậy, anh tưởng mình xịt cà đơ. Không phải mà cái đó xịt tai đó, giống như anh nói tiếng Ngọc nãy, còn cô Bạch Tuyết là cô quẹo vậy nè. Cô Bạch Tuyết thì vậy, cô Lệ Thủy thì vậy, cô Bạch Tuyết nữa. Vậy đó ha, là xì tai. Thì tôi bắt trước, tôi có năng khiếu, tôi bắt trước tôi chứ làm sao tôi giống 100% được. Không, hay, em cũng... Tôi đang còn học hỏi mà, đúng không quý vị? Ờ, đó. Đúng rồi, em cũng có năng khiếu lắm, nhưng mà anh nói em nghe, trời ơi, mà làm nghệ sĩ đâu phải là dễ đâu, đâu phải là hát là được đâu. Thì nhiều khi em vô, mà người ta nói nghệ sĩ là cái gì? Cầm kỳ thi họa, cái gì cũng phải biết hết. Đó, nhiều khi vô ban giám khảo ha, thì tuyển sinh mà em vô em hát được rồi gì? Đâu phải là hát xong đâu. Bây giờ tuyển sinh xong, ban giám khảo ra một cái câu đố bằng một cái câu ca dao tục ngữ, kêu em phải đối lại. Em làm được không? À có nghĩa là thử trí thông minh đó đúng không? Thử trí thông minh em. Đâu ông làm thử. Chẳng hạn như câu ca dao tục ngữ này. Đâu? Người ta làm câu đầu, em đối lại câu dưới. Bây giờ ông nói đi thử coi tôi có làm được cái gì, chị làm chứng giùm em nha. Sao? Câu ca dao tục ngữ của người Việt Nam ta có câu là sao? Trên trời mây trắng như bông. À, ông ở trên thì tôi phải đối lại ở dưới. Đúng. Hiểu rồi. Ông ở trên ông có cái gì thì tôi ở dưới tôi phải có xem vậy đúng không? Đúng rồi. Ông là trên trời mây trắng như bông. Ừ. Tôi ở dưới cánh đồng mông trắng như mây. Trời đất ơi, nó đấu gì vậy mà anh ngồi anh vỗ tay la hú hú hú à. Kỳ em. Anh kỳ quá quý vị đúng không? Ông ở trên thì em ở dưới, ông ở trên ông có bông thì tôi ở dưới tôi có mông. Ở dưới cánh đồng mông là mông gì? Mông mấy con bò sữa đó ông nội. Đúng không quý vị? Em đâu có nói bậy đâu. Hay cũng hay nhưng mà thấy nó ngộ. Tôi thử tôi đố thêm câu nữa coi. Sao nữa? Câu thứ hai nha. Nói. Trẻ em thường thích ở trần, nhưng mà người lớn muôn phần thích hơn. Trời. Đúng không anh? Đúng không? Người lớn nào thích ở trần bà? Trời ơi sao không thích? Không lẽ ông không đi tắm? Rồi ông tắm không lẽ mặc nguyên bộ hả? Đúng không quý vị? Em có nói bậy à. Trời đất ơi. Ủa sao ngộ kỳ kỳ mà nó cũng dần. Chứ sao? Tôi thử thêm câu nữa coi. Thử đi. Nè tôi đố câu này mà trả lời trật là chết với tôi nè. Nói đi. Trên đồng cạn dưới đồng sâu, chồng cài vợ sắm hột xoàn đầy tay. Uầy. Mày cài đi tao lo tao sắm hột xoàn thử coi ai sướng cho biết. Mấy chị chị với Phương làm y chang em. Rồi gì nữa? Nhắc tới câu này hèn gì tôi thấy tôi đau lưng quá. Rồi. Rồi thêm một câu nữa nghe nè, tôi nói cái câu này nha. Nó là ca dao tục ngữ mà người ta đã phổ thành thơ, thành nhạc rồi. Nha, mình nói chân thì chết với tôi á. Dạ. Sao? Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Cưới nhau về tắt thở càng nhanh. Vậy. Chập lời ra hoài vậy bà. Chập lời gì em nói thực tế quý vị đúng không? Hai người yêu nhau rồi còn anh trả cho em đồ này nọ kia, xong mình cứ tới dậy tới đưa ăn rồi đi chơi thôi. Mẹ cưới nhau về tiền bill, tiền điện, tiền nhà. Mấy bữa nay bị kéo quá trời luôn. Không tắt thở. Mấy nay mày thở oxy không thấy mấy căn rồi đó. Ừ, nhắc tôi mới nhớ ha. Nó invest lộn quá quý vị. Giờ không có nhà luôn. Chị tối mấy bữa nay tôi nằm tôi lên cơn xỉn hoài mà sao tôi không nhớ ta. Rồi anh nói nghe này hay, em cũng thông minh lắm ha. Nhưng mà nghe cũng khó khăn lắm. Sao cái mà đối rồi đó, cái ban giám khảo ra một cái chủ đề ha. Thì chẳng hạn gì đi, ra chủ đề là em có một thằng chồng mới vừa cưới về. Em làm gì nó giận, nó bỏ nó đi. Thay vì em phải lên đài radio em tìm trẻ lạc hay là em gọi phone cho nó về. Thì ban giám khảo không cho làm vậy. Ban giám khảo bắt em là phải làm một cái bài thơ. Gọi thằng chồng em về, em làm được không? Trời ơi, tự nhiên chồng đang ở rồi tự nhiên cái bỏ đi khùng khùng bỏ đi. Thay vì tôi gọi điện thoại gọi về, tôi không gọi mà tôi làm thơ tôi gọi nó về. Trời ơi, nó đi vậy thì cho nó đi mẹ nhà kiếm khác làm gì rảnh đi trời. Phải không mấy chị? Trời ơi, cái thời buổi kinh tế xuống rồi làm tới mẹ đang khùng khùng ở cái bỏ đi à. Trời đất ơi, chị vỗ tay anh ngồi kế bên đó nghe. Anh ngồi kế bên cái tay anh để không làm gì anh. Trời ơi, anh nói em nghe cái này là ban giám khảo người ta ra cái chủ đề để thi chứ không phải là thiệt. Hiểu. Nghe không? Bây giờ chẳng hạn anh nè, anh là chồng em nè, anh bỏ anh đi. Đó. Trời ơi, mấy nay tao muốn mày đi luôn đi chứ tao tưởng gì nữa. Chán tới bà rồi. Anh Thành hồi nó đưa bao thư đưa tôi nghe, đừng đưa quanh nha. Tôi lấy tôi đi luôn rồi, đừng có la. Thôi được rồi, ý em là đang thi nha quý vị. Em đang thi làm nghệ sĩ. À, có nghĩa là bây giờ cái nội dung chồng em đi, em phải làm thơ, em gọi chồng em về. Dạ. Quý vị coi coi em Thùy Mỹ, em đọc thơ gì, coi chồng em có về không, bị chồng này nó điên mà em cũng phải làm thơ khùng khùng mới gọi nó vậy được. Chứ không có chồng nào tỉnh mà đang ở mà lo đi. Bị gì ở với con Kiều Oanh mà không điên, sao ở với nó nổi. Tôi biết mà, nghe. Anh ơi, đám ruộng hai bờ ở đầu hông, lâu ngày không cấy vẫn để không, nước non vẫn đủ cỏ mọc tốt, nhờ người cày hộ có được không? Trời ơi là trời. Trời ơi, nó vừa đọc câu thơ xong cái tôi nhìn hai cái đầu gối tôi nó muốn rụng mà ông nội ơi. Vậy chứ sao? Từ vậy là phải làm thơ cỡ đó thằng này nó mới về. Ôi, có con vợ nào mà chồng bỏ đi kêu nó làm thơ rồi về nó làm thơ nó đòi dân thử ruộng cho người ta cày ông nội ơi. Thì phải hâm vậy chứ đúng không mấy chị? Còn cái chuyện làm hay không mình tính sao phải không? Mình phải dọa chứ. Không về. Trời ơi, tao thấy không? Còn vợ như vậy thì mình không về, mình sẽ làm một bài thơ mình gửi lại cho nó. Trời ơi, thấy không? Thấy không? Nó rảnh lắm. Nghe chồng nó làm thơ gửi lại nè. Sao? Đám ruộng hai bờ là của ông, cho dù không cấy vẫn để không. Trời ơi, cái này nó ác ớt không? Mùa này không cấy chờ mùa khác, nhờ người cày hộ. Chết mẹ với ông. Trời. Mấy anh vỗ tay ủng hộ em coi. Tôi nói sợ thấy không? Trời ơi, mấy ông người ta vỗ rồi mấy chị vỗ theo chi rồi không biết nữa à. Không biết bây giờ mấy bà ở phe nào nữa. Nghe đây nè, đó người ta đang lấn lướt không có tiếp em gì trơn à. Quý vị thấy không, đàn ông được đằng chân lên đằng đầu mới năn nỉ câu cái chảnh chẹ không về. Được rồi, mình phụ nữ mà nhất quá tam gì hai lần thứ ba không được mình rước quỷ khác về nó khỏi nói. Nghe nha, năn nỉ tiếp nó khóc đó nha. Nhưng mà anh ơi, ruộng để lâu ngày vẫn trống không, hạ đi thu đến sắp lập đông, cỏ xanh cũng lạnh dần héo úa, thợ cày đầy rẫy chẳng tính công. Trời ơi là trời. Bây giờ về không? Không về, bữa nay mấy thằng quỷ nó canh cái đám ruộng này dữ lắm, nó cày cho banh ruộng láng chịu à. Mấy ban nhạc phía sau nó canh á. À. Nó cầm dụng cụ á thôi nè. Trời ơi má ơi, trời ơi, chưa từng trời thấy con vợ nào như con vợ này. Phải hâm như vậy mới được. Bây giờ nó đòi cho 6-7 thằng vô cày một lúc. Ông nội ơi. Vậy về chưa? Không. Trời ơi. Thấy chưa? Sao nữa? Vợ vậy thì mình phải có chiêu mình chơi với nó. Đó, thấy không? Quý vị thấy chưa? Không về mà gửi thêm lá thư lại cho nó nè. Đó, thấy không? Thằng này nó rảnh lắm. Nó ăn mì gói mà nó gửi thư riết à. Mì gói mà có hộp gà. Nghe nè. Nghe. Ruộng để lâu ngày biết trống không. À. Cỏ mọc sùm. Trời ơi. Cái gì? Nó căng quá, nó làm thơ lộn được kìa quý vị ơi. Người ta cỏ là phải mọc tùm, còn la lối mà la lối sùm. Nó quất chung luôn là cỏ mọc sùm. Ừ. Trời ơi, nó làm sẽ như cỏ biết nói vậy, thấy gớm mà. Thì tại tôi giận quá, tôi làm lộn, tôi làm lại. Lại đi. Nghe nè. À, tự nhiên cỏ mà sùm. Cỏ mọc tùm lên qua mông. Trời ơi. Nhưng mà tụi nó cày tệ lắm. Kỹ thuật thua ông, có biết không? Hình kỹ thuật đầy mình nè. Trời. Mấy anh vỗ tay ủng hộ em đi. Trời ơi, ngồi hả hổng cười không à. Đó, quý vị thấy không? Mấy chị thấy rõ ràng không? Trời ơi, ta thấy đàn ông cầm cài lên là nhắm mắt nhắm mũi cài đại cho nó xong ở đó mà kỹ thuật chứ không kỹ thuật. Phải không mấy chị? Trời ơi. Tôi không biết mấy ông ở dưới là nhắm mắt nhắm mũi cài sao chứ tôi mở mắt tôi cài không đó nha. Bị gì con mắt ông là cứu dọa mà. Không lẽ bây giờ nhắm lỡ nghĩ cài, chẳng lẽ đi băng bột. Nói điên rồi. Đó, mấy chị thấy rõ ràng không? Cái cha này nè, đó. Tôi quất câu này, ông không về tôi làm con. Mấy chị chảnh cùng em nè chị. Em quất câu thứ ba nè. Quất đi. Nhưng mà luật mới ban hành, anh biết không? Ừ. Ruộng mà không cấy sẽ sung công. Vậy ông thu xếp mà về sớm kẻo mất ruộng rồi, mày ở không? Trời. Hai lần trước là hâm, lần này tao làm thiệt à. Thua. Con lại má, con về. Trời ơi, không về nó cho mình nằm phơi xương chắc chết. Đó, quý vị thấy rõ ràng, mình phải hăm dọa vậy mới được. Còn cái chuyện làm, mình đừng bao giờ làm bị mình là phụ nữ đúng không mấy chị? Không, anh vậy công mấy nhận. Vậy mấy chị, mấy ông chồng về được anh vậy công sao? Nhận, anh công nhận em quá hay, quá thông minh, đó, dội lắm. Đó, vậy là nhưng làm mà, sao? Trời ơi, anh nói em nghe nè, thôi. Nữa? Làm nghệ sĩ chi mệt lắm. Trời ơi, làm nghệ sĩ em biết nguyên cái chương trình vậy nè, thấy không? Đó, mà làm ca sĩ nó đỡ nghe. Làm hài sĩ đó, nhiều khi tới chót mới được ra. Trời ơi, anh vô duyên quá, nhưng mà tôi muốn làm nghệ sĩ, tôi muốn làm người nổi tiếng. Bây giờ anh phải lăng xê tôi nói đi. Nghe nè, lăng xê gì anh nói nghe, thôi bây giờ em ở nhà nằm chơi khỏi làm gì hết anh nuôi. Trời ơi, tự nhiên mình nguyên tay nguyên chân kêu nằm chơi anh nuôi làm như tôi liệt, thấy gớm à. Tôi làm nghệ sĩ tự nhiên ông nuôi tôi làm chi? Ông nuôi tôi, ông có dính dáng người tới tôi. Nó nghe trời ơi, mối tình của hai đứa mình mấy năm nay, cái tự nhiên giờ các em đòi đi làm nghệ sĩ. Thôi bây giờ anh nói em nghe nè, trở về với anh đi. Trời ơi, trở về với ông mà tôi lấy gì tôi ăn ông nội? Anh nuôi, anh cày 3-4 chớp anh nuôi em. Đó, nhưng mà anh có cái gì đâu anh kể, tâm tình của anh thì tủa cải anh có gì anh đưa ra đi chứ tôi đâu có cần anh mà tấm lòng gì đâu. Đây nè, về với anh đi. Anh nói cho em nghe. Gì? Về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa. Chuyện tình mà bao năm qua, anh gói ghém thành kỷ niệm. Nuôi trái tim vợ nhau, hứa hẹn mùa đông muôn thuở. Sơn gió lạnh dậy em thấy lòng mình giá bằng. Lòng em giá băng thì lòng anh đây cũng đông băng dữ lắm. Anh nghe lạnh trong tim và lạnh cả bò đi. Nhưng không ngờ tình mình chia rẽ xa nhau. Cuộc đời đôi ta hai lối, em rét mất giữa trời đầm cơn. Còn anh chơi vơi ngày tháng bơ vơ nơi miền xa dời dời. Chuyện dĩ vãng buồn lưu luyến chưa hề nguôi. Thì anh em về nghĩa tương lai về phải mong lại chuyện cũ sẽ giàu dị dàng sẽ nhạt phai rồi sau cơn mưa giông tố sẽ vượt qua trời đẹp và xanh bao la soi sáng lối đường em về chỉ miễn mang mùa xuân xóa mờ niềm đau năm cũ anh sẽ về bên em ta ấm lại tình cũ nhân. Một đêm trăng sao tha thiết thương người xưa. Mình dệt mùa thương năm qua, ân ái cũ chẳng phai nhòa. Ta nối lại tình xưa, sống tròn mùa đông muôn thuở. Chim hát về xôn xao, ta thấy đời còn có nhau. Em sẽ về bên anh, ta nối lại tình cũ nhân. Em sẽ về bên anh, ta nối lại tình cũ nhân. Rồi ha, vậy là chịu về với anh rồi ha. Đâu có đâu, tôi mới hát câu đó ông biết anh nào không mà tự nhiên ông cười tươi vậy ông nội. Trời ơi, ủa chứ phải anh hả? Trời ơi, tôi chỉ nói là em sẽ về bên anh, ta nối lại tình cũ nhân. Quá trời anh trên dưới ta chọn người nào chưa biết, tự nhiên tưởng ông anh, ông nói rồi hé, ông tự tin như vậy ông nội. Trời ơi, trời ơi, tôi bị con quỷ này nó gạt tôi nữa rồi. Trời tự tin quá đáng. Khi biết kêu anh về lên gần đây là hết sức chân thành. Cảm ơn những chào phát tay quý vị. Mong là quý vị sẽ vui. Xin chân thành cảm ơn thầy kia. Cảm ơn quý vị. Đất ơi, trưa trật rồi nó đâu mất tiêu rồi. Lợn à, lợn ra tao biểu coi lợn gì vậy cha? Ra biểu mày làm cái gì ở trỏng vậy hả? Trời ơi, con đang ngủ mà. Ngủ sao vậy con? Sao lúc nào mày cũng ăn rồi ngủ, ăn rồi ngủ? Mày có biết ăn rồi ngủ là kiếp sống của loài lợn không hả lợn? Cha nói chuyện què vốn. Con tên lợn mà, thì đời sống là phải giống con lợn chứ. Trời đất ơi, nè, mày nghe đi, mày nghe không? Người ta làm rần, người ta đợi mày kén chọn người ta làm vợ mày đi kìa. Trời ơi, cha ơi, con không muốn lấy vợ mà cha có bà đặt tổ chức kén dâu cho con hoài à. Con mệt gần chết, hổm rài con có chén được cô nào đâu. Rồi sao, hả? Con vô ngủ nữa. Mày đứng lại đó, không có cho vô trọng ngủ. Con đứng đây hồi cũng ngủ à. Trời ơi, sao mà đứng đâu cũng ngủ được hết trơn vậy con, hả con? Mày tính vậy giùm tao coi, có ăn mặc giống như siết khỉ thấy ớn không? Mày vừa phải mày làm ơn mày sống thành con người giùm tao đi. Chứ cả một cái làng này ai cũng nói tao với mày là con thú hết á. Mày hiểu không? Người ta nói kệ người ta. Thôi giờ con đi ngủ á. Không, đứng lại đó. Đi vô trỏng xong rửa mặt sạch sẽ ra đây kén vợ cho tao. Lẹ lên. Rửa mặt hả? Rửa mặt sạch sẽ. Trời ơi, nó quăng hai chỉ vàng vô trong mặt tôi nè trời. Trời ơi, nát mặt tao hết trơn hết trọi rồi. Mày vừa phải mày ở dơ như vậy rồi tao còn thấy tao sợ, tao còn thấy gớm nữa. Làm sao mà ai chịu làm vợ của mày chứ? Ý là cha chơi con xấu á. Chứ còn gì nữa? Kệ, xấu mà có duyên, còn hơn đẹp như tiên mà bị khùng. Mày hay quá ha. Tao không hiểu tại sao mà lúc mà tao với má mày gần nhau nghe, không có nhìn thấy một con ma nào ở trơn trọi mà sanh ra nguyên con quỷ thế ớn không? Đúng rồi. Quỷ cha đẻ ra quỷ con. Trời đất ơi. Quỷ già đẻ ra quỷ trẻ. Trời đất ơi. Quỷ lục đẻ ra quỷ mập nè. Bây giờ mày dần lên với tao phải không? Đi kìa đó mày thấy không? Cửa đi trời ơi. Thấy chưa nó đạp nát cửa nó đi vô kìa, mày thấy chưa? Cửa đây. Ơi, mời vô. Dạ. Dạ. Em kính chào lão gia. Dạ, em chào lão tử. Ai là lão tử? Dạ, lão tử đây, là lão tử là con của lão gia bên này. Ta là lão gia. Trời ơi, lão gia mà sao trẻ dữ vậy ta? Đó, thấy chưa mày? Nhiều tuổi rồi. 62 rồi đó. 62 tuổi hả? Ừ. Ăn hết của cha của mẹ mà sao lùng sột vậy? Hả, 60 mấy năm ông ăn ông nuôi cái gì? Hả, mà sao ông lùng dữ vậy? Không cao lên là sao? Uổng công cha mẹ nuôi ông. Hả? Gì đâu mà chung thủy với cái lưng. Nè nè, cô chửi ai? Hả? Cô vô đây dự thi mà cô chửi ai? Dạ xin lỗi, em mượn hình để chửi bóng. Hình này còn bóng đâu? Dạ bên này. Mẹ ăn là mày dành của cha mày, mẹ ăn là sao mà mày để cha mày ống nhôm ống nhắc vậy, coài xương mày thấy không? Mày ăn mày cứ lú như con heo vậy, gốm không? Trời đất, chia nhau ăn cho nó đều chứ. Nè, cô vô á là cô dự thi cô làm con dâu của tôi chứ không phải là má tôi nha. Chửi con tôi xối xả ở trong mặt vậy, nó không kịp vuốt mặt nữa kìa, thấy chưa? Nè, khi dễ phải không? Khi dễ làm gì lấy cây quạt là che hả? Dạ yểu điệu thục nữ quân tử mới háo cầu. Thật sự ra là che để e thẹn đó mà. E thẹn à? Phải rồi. À, quá ra là cô e thẹn đó hả? À, bây giờ làm ơn là có thể nào là hạ cây quạt được không à? Trời ơi, trời đất ơi, cô làm nghề buôn bán phải không? Trời ơi, lão gia sao lão gia đoán hay quá vậy? Tôi còn biết được là cô buôn bán các loại đậu nữa. Trời ơi, lão gia ơi, không ai hiểu em bằng lão gia, giống như là lão gia đi từ trong ruột em ra vậy đó. Trời đất ơi, cha cha, ô cha đi từ trong ruột cổ ra hả? Nè, ruột non hay ruột già vậy? Ruột non thì còn được nha, ruột già thì ghê lắm. Thầy nói tầm bậy tầm bạ không à, nhưng mà em nghĩ là lão gia đi từ ruột già em ra đó. Nhìn lão gia vàng chạch à. Đúng lắm mà. Trời đất ơi, trời ơi, Tết nhất tôi mặc áo vàng chứ không phải là đi từ trong ruột ra, nó dính cái đó. Nói nghe nè lão gia, ăn mặc là mình cũng phải biết cái gương nó nằm chỗ nào, mình tự soi gương tùy dáng người để ăn mặc. Ta nói ăn mặc cái tướng như vậy để mà quất rồng quất phụng lên chi, mà cái áo ra cái áo, mà người ra người, nó không dính vô con mẹ gì hết trơn. Bây giờ sao? Bây giờ có đi dự thi không hả? Dạ em xin dự thi. Buôn bán đậu mà về không rửa mặt, để cho nguyên cái hộp đậu chúa nó nằm ở đây nè. Dạ cái này là cái nút rồi, ai nói là cái hộp đậu? Trời ơi, nút ruồi mà như con ve voi vậy trời. Ở bên này nguyên con ve heo. Hai đứa bay mà cộng lại là sản xuất ve ở cái gia đình này hay sao? Hả? Bây giờ cô chuẩn bị tinh thần để thi chưa? Dạ rồi. Có nhìn thấy cái bản tiêu chuẩn tôi ghi ở ngoài trước chưa? Dạ thưa có. Tiêu chuẩn như thế nào? Dạ em đã đọc rất rõ tiêu chuẩn, có 4 tiêu chuẩn. Thứ nhất là người phụ nữ đi thi không thuộc quyền sở hữu của bất cứ một người nào. Cái thứ hai là mặt tiền phải thoáng mát, nở hậu càng tốt. Cái thứ ba là điện nước phải xài điện nước thiệt, không xài điện nước giả. Và cái thứ tư là cái quyết định làm nóng phải chắc. À, cô cảm thấy cô có đủ cái tiêu chuẩn đó chưa? Lão gia rảnh, lão gia hay nhìn đi. Nơi nào cần nhô, nó nhô. Nơi nào cần xẹp, nó xẹp. Nơi nào cần nở, nó nở. Nơi nào cần dẹp, nó dẹp. Nói chung là hàng Việt Nam chất lượng cao. Điện nước quá đầy đủ. Đường con. Chà. Dạ. Điện thì đủ. À. Nhưng mà nước nó rỉ rỉ khó xài lắm. Đúng rồi. Trời đất ơi, nước cũng phải trời có chủ nhà nó mới thả nước lớn ra được chứ. Bây giờ không ai xài là mở nước ra chỉ cho nó tốn à. Chừng nào anh xài thì em sẽ mở nước lớn cho anh coi. Đó đúng rồi, chừng nào mà con đồng ý nó về nó mở nước cho con hiểu không? Ê, mà con thấy cái hậu nó là không có nở lắm. Cái hậu chà ba lửa vậy mà không nở. Hai cha con mày ăn cả tháng trời hết không? Trời ơi, nguyên cái chảo mà cứ như cái chảo ăn tập thể vậy mà nó không nở. Mày thấy nó chưa? Xà thôi chứ nó nở chứ. Thấy chưa mày? Thấy chưa? Hả? Thứ sao chọc cho chúng chửi không à? Không hổ thôi mà. Tôi nói mấy ngày nay tuyển là gặp bị chửi không vậy đó à? Nhìn nó lên sao? Nhìn thấy được không? Nhìn coi. Được cha ơi. Sao không được? Đàn bà cặp mắt lá khoai. Liếc chồng thì ít mà liếc trai thì nhiều. Được đâu? Nổi điên không? Nói cho hai người biết nha, vô đây đi thi. Nói ra cái thể lệ thi liền lập tức ngang hai con thú kia. Trời thấy chưa, ai vô nhà mình cũng nói hai cha con mình là thú lạ hết trơn à. Cái bàn, đứng lên. Ăn không coi nồi, ngồi không coi coi hướng vậy nè. Coi hướng đâu, ngồi xuống chỗ này. Giờ chuẩn bị chưa? Dạ chuẩn bị rồi. Vòng thứ nhất, tự xử. Cái gì, tự nhiên cái cô tự xử không nội? Ý cha tôi nói là tự giới thiệu về mình á. À, cha tôi giàu mà văn chương ông lùn lắm. Đúng rồi. À, ý là giàu mà ngu á phải không? Trời ơi. Giàu không có học nè. Giới thiệu về mình đi. Dạ, em quê quán Bạc Liêu. Gia đình em bạc phước, nhà luôn thiếu bạc tiền, mẹ em bán bạc hà, cha em thì bạc nghĩa, anh em thì bạc đẻo, còn em tên là bạc phận. Nói nữa tao bạc tai à. Nguyên cái gia đình gì bà bạc không vậy má? Con đón má về hai cha con bạc mệnh à. Bây giờ vòng thứ hai, vòng thi ứng xử. Dạ. Hãy làm hai câu thơ, trong đó có con lợn, con heo hoặc con hợi. Dạ. Gái đẹp mà lấy chồng già, giống như con lợn cọp tha vào rừng. Có lợn hay á. Từ từ. Tùm tướp à. Tùm tướp nhận cướp à. Nè, tôi hỏi cô, nếu như tôi cưới cô về làm vợ cho con tôi, cô sẽ chăm sóc con tôi như thế nào? Dạ thưa lão gia, về cái vấn đề đó lão gia đừng có lo. Em rất là nhiều kinh nghiệm, mặc dù cái kinh nghiệm của em nó tràn trề dữ lắm. Nếu lấy được anh lợn này làm chồng thì em sẽ về sẽ chăm sóc cho anh lợn thật là chu đáo. Em sẽ tắm rửa cho anh lợn mỗi ngày. Em sẽ cho anh lợn ăn nhiều cho mau ăn chóng lớn. Và chờ khi anh lợn lớn rồi em sẽ mổ anh lợn em bán. Ôi tôi nghe hoài vậy hả? Em muốn cho mập rồi mổ lên rồi bán hả? Get out! Get out! Out! Out! Out! Out! Out! Mày nín. Tao nhường nhịn hai cha con mày nhiều lắm rồi em. Mày mà ở ngoài chợ cha con mày lụm răng mỏi tay với tao liền á. Tao vô đây là tao từ dự thi là tao nhịn cha con mày dữ lắm rồi. Trời ơi, tao buôn bán ngoài chợ mà tao đâu có tha mấy cái khu này. Nhất là cái thứ mà tao kẹp dưới nách này nè nha. Bây giờ mày nín chưa? Nín. Mày không nín tao xích chó cắn mày. Bây giờ mày tới nào? Ngon, kêu ra đây. 1, 2, 3. Tôi vô đây tôi thi, tôi tưởng đó tôi đi lộn gì vô. Bây giờ lò heo chánh hưng, không ngờ là lộn vô là ngã 5 chuồng chó. Trời ơi, con chu qua qua nè. Cái này con chó mặc xệ nè. Hai cha con ở đây thở đi. Trời ơi, thấy ghê. Nói xin lỗi nha, vô đây là đi thi chơi thôi đó. Nếu mà lấy được ông lợn này ăn là đời chồng thứ 8 rồi đó. Trời ơi, mình vô đây đi thi chơi chứ mình đâu có thiết chồng. Trời ơi, 12 năm nay ở vậy cũng bình thường. Các em coi, đi ra đường vẫn khoe được điện nước như thường. Thấy chưa? Mày thấy chưa cái gì? Hả? Cái gì tao đi vô nó chửi hoài à? Nó chửi cái gì? Nè mày nè, ăn cho lắm vô. Đôi cái mặt cái nè, nọng không nha. Nó chửi có mặt xệ là đúng rồi đó. Mặc thêm cái áo đỏ nó giống y như con heo quay đó, biết không? Thứ gì đâu á. Thứ gì nữa? Ở ngoài đó kia gì nữa đây? Hả? Thằng chen lớn xô đại. Trời ơi, thấy tôi đẹp rồi ăn hiếp phải không? À, đi đâu đây? Trời ơi, vô đây. Đừng xô tôi, trời ơi. Ôi, mắc nhạc. Qua nữa. Trời ơi, đi qua nữa. Nào mà nó mắc dài quá à. Thấy tôi dài chơi nhạc con ngựa phi mệt chết cha luôn à. Đứa nào mắc dài gạt chân tôi nữa vậy trời. Tao nó được không? Trời ơi. Con nít nhà ai mắc dài quá vậy? Nè, cha má con là ai vậy? Mai mốt thấy người già phải đỡ nghe chưa, chứ không phải gạt chân như người ta té vậy đâu à. Ta là chủ nhân của cái ngôi gia này. Hả? Trời, hai chị em tóc bạc như nhau. Trời ơi, già quá mà sao thân hình nó quéo vậy? Trời ơi, con nít hả? Mà sao mặt già? Trời ơi, sao người già mà người nhỏ xíu như con cuốn chiếu vậy? Trời ơi, ông trời. Tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao ông không cho tôi cao to lực lưỡng? Đó là ước mơ của cha tôi. Bết cửa rồi cha nội. Bỏ cha bây giờ chỉ có lùn xuống không có cao được đâu, đừng có mà ham hố. Ngoại à. Hả? Ngoại đâu vô đây vậy? Ai biết đâu. Thấy ngoài chen lớn quá trời chui vô đây. Mà không biết trong này có chuyện gì mà sao có hai người đàn ông màu, màu vàng màu đỏ thì gốm vậy? Ông này đang tổ chức thi kén vợ. Tiêu chuẩn ra sao? Ai mà không có gia đình á là được hết á. Ngát ngát ngát ngát ngát ngát ngát. Quỷ nhạc bà hả? Hả? Bà làm gì bà cười dữ vậy? Tại vì em vui. Em vui vì em đủ tiêu chuẩn. Trời đất ơi. Trời ơi. Ông ngoại con chết rồi bà vô đây kén ai? Trời ơi. Tôi không biết kén ai. Miễn sao lấy được chồng trong đời tôi là tôi vui rồi. Bà chị. Hả? Thằng con trai tôi nó mới 26 tuổi. Làm sao hợp với bà chị được? Trời ơi, tình yêu bây giờ nó đâu có phân biệt tuổi tác nữa đâu. Miễn sao là mình tâm đầu ý hợp là được rồi. Tâm đầu ý hợp hay là tông đầu xuống hố? Hả? Đừng có suy nghĩ như vậy. Tại vì khi tình yêu đến rồi đâu có lợn qua tao biểu. Cái con thú này nó lạ hơn cha con mình á. Hốt quăng ra đường cho tao. Thôi hốt. Được. Được. Ê, ê, ê, ê, ê. Hai người ơi, đừng có mà tranh chấp như vậy. Từ từ đi rồi em nào cũng có thôi. Tại vì tôi đây là em như cô gái hay còn sướng chẳng hốt hốt hốt quăng ra ngoài để lên không có được kìa. Trời ơi, qua mai nữa gái sương vẫn đẹp nhìn trong trời ơi. Múa không đỡ để tôi nằm trái dài như trên bờ biển vậy. Không được. Biển sóng đừng xô tôi. Làm hả? Xô tôi ngã dưới chân chàng. Biển sóng đừng lôi tôi. Đừng lôi tôi về. Đi ra. Đi ra. Ở trong nhà này không có chứa bà đi nha. Nha. Yeah. Làm ơn đứng lên, đứng lên. Bây giờ muốn dự thi phải không? Tao giao cho mày. Phụ nữ đừng có dùng hành động như vậy đối với tôi. Trời ơi, phụ nữ là một sắc đẹp biểu tượng, đừng có hành hạ như vậy. Trời ơi. Trời ơi, làm quá. Từ từ. Thôi được rồi. À, bây giờ bắt đầu phần tự xử. Hả? Vô đây có chồng tự nhiên vô đây bắt tôi tự xử vậy? À, không phải. Ý nói là tự giới thiệu về mình á. Trời dạ, ơi. Tên gì? Tình mình là tình đẹp nhất đó anh. Tình tôi học trò mực tỉ máu xanh. Nến em lần đầu gặp nến. Bà có cái nút bô ngoài sau nè. Nến. Trời ơi. Người ta hỏi tên gì tự nhiên hát là sao? Trời đất ơi. Ủa nãy giờ tôi hát bài gì? Môi tím. Môi tím nickname của em đó. Bà ném về môi bầm rồi bà nội. Môi bầm là môi sắp chết chứ còn cái gì nữa. Bao nhiêu tuổi? 62. Ồ, cha ơi. Cha cũng con heo. Con heo. Môi tím cũng heo. Như vậy là ba đứa mình ăn chung một cái máng rồi. Trời đất ơi. Ê, cho ăn chung vậy. Cho ăn chung vậy. Điên khùng. Ai biết thấy ăn. Thi tiếp. Thi tiếp nữa hả? Đúng rồi. Trời ơi. Bây giờ tới phần thứ hai. Sao rối quá. Nãy giờ là tôi phần... tưởng vô đây tôi là thú không à. Trả lời câu hỏi. Câu hỏi gì? Bây giờ nghe hỏi trả lời liền nghe chưa? Ừ. Dưới triều đại của vua chúa, người nào là kề cận cái mẫu hậu nhất? Thái giám. Kẻ lòn cuối. Nịnh thần. Người giữ ngựa. Phò mã. Mày phò mã là con rể của vua bà. Ê mày, sao mày đầu mày to mà ốc mày như quả nho vậy? Phò là gì? Phò là giữ. Mã là gì? Mã là ngựa. Phò mã có phải là giữ ngựa không? Rồi, giờ nghe câu hỏi nè. Nếu sau này mà lập gia đình, bà có còn đủ sức về để quán xuyến gia đình không? Cái gì chứ? Môi tím đây mà lấy chồng hả? Thì mọi điều là phụ nữ thì môi tím phải phục vụ thôi. Chẳng hạn như là giặt quần áo nè, đi chợ nấu cơm nè, chiều chồng làm được tất cả mọi điều. Nhưng có một điều môi tím không thể nào làm được. Điều gì? Xấu hổ quá à. Nói đi. Không nói à. Nói đi. Mắc cỡ quá. Nói. Là sanh sản không được. Tại sao? nghĩ sao vậy, già hết xí quách rồi làm sao mà sanh đẻ được nữa hả cái thằng nghe đó. Thấy chưa, thấy chưa? Không sao, cái chuyện này mình có thể cấy. Không có được, không có được. Được mà. Không có được, nè nè nè. Không có được mà. Cha nói là không có được. À, con tuyên bố bôi tím đầu. Trời ơi, mày có điên không? Đâu rồi, sao được, đời tôi được trời lấy ơi, chồng rồi. Mày lấy bả rồi, tao kêu bả bằng cái gì? Xưng hô sao? Thì cha kêu là huynh muội. Huynh muội là sao? Con kêu bả bằng gì? Là sao? Con lấy cho cha chứ không phải lấy cho con đâu. Thôi mà. Có biết. Có biết. Chịu. Chịu mà đắng. Thôi bây giờ nè. Dì. Dì ơi, cha con chịu đó, dì chịu không? Được lấy trai già mắc cỡ quá. Được rồi. Hai đứa lại đây. À, không. Hai người lại đây. Trời ơi. Ừ. Nhất bái thiên địa à. Nhị bái cao đường. Cao bà nội mày. Mày mà cao hả, mày là tiểu đường. Con đâu bị tiểu đường đâu. Mày nhỏ là tiểu, hiểu chưa? Nhất bái tiểu đường, nhị bái tiểu đường, hiểu chưa? Nhị bái tiểu đường à. Phu thê giao bái à. Vô trong động phòng đi. Trời ơi mình ơi, đây là cái điều em chờ từ lâu rồi. Ai làm vô hên hơi bà. Làm gì vậy, từ từ con gái mà tung tướp vậy nè. Đừng thấy tôi tuấn tú làm tới nha. Vừa vừa thôi, coi vậy chứ tôi khó lắm á. Đi vô đây. Ông gan không, ăn miếng dưa gan đi. Trời ơi, hỏi mọi người đây đi, có ai nói ông tuấn tú không? Bây giờ có vô không? Mình ông giống như Thu Lạ vậy. Mà nó hơi lắc vô mạnh. Rốt cuộc gán vợ cho mình từ từ già mình hồi xuân. Anh ơi, anh ơi, anh ơi. Cái gì? Má em đâu rồi? Má cô lại. Môi tím đó. Bà lấy chồng rồi. Ủa bà lấy chồng rồi hả? Ừ. Trời ơi, sao má nữa để con một coi vậy má ơi. Chưa thấy ai không? Ai vậy? Cha tôi. À, lấy cha anh hả? Ừ. Hai người luôn lấy nhau hả? Ừ. Mấy mình cao mình lấy nhau luôn đi. Em cũng đang thèm gì lắm rồi anh ơi. Ba má ơi, con cũng có gia đình rồi, ra đây. Trời ơi, con ve voi lấy con ve chúa à. Hai con lùn lấy nhau. Hai con cao lấy nhau. Trời ơi, hai đứa cao lấy nhau lùn. Rồi, trước thềm năm mới chúc quý vị một năm mới sức khỏe và mọi điều may mắn trong cuộc sống. Chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng và sự duyên và làm ăn phát tài.